Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, lôi ấn pháp khí. Lưu Du bị bản thân sờ được đồ vật dọa đến vạn phần hoảng sợ, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn cái gì cũng không nói. Sau đó hắn tắm cũng không rửa, trực tiếp liền nằm sấp trên giường dây ngủ xuống dưới. Ao ao ao, trong phòng tắm truyền đến đi tắm tiếng nước. Quan Nhược Thu cái này tắm thuốc rất thuận lợi, quá trình cũng là vô cùng sảng khoái. Trước đó cảm thấy lưng một mực có chút khó chịu, hiện tại triệu chứng là hoàn toàn biến mất. Hơn nữa chỉnh người tinh khí thần cũng là đạt đến một loại nào đó nhẹ nhàng khoan khoái trình độ. Lau kết thúc thân thể, gói kỹ lưỡng khăn tắm về sau, nàng mới chậm rãi đi ra. Gia hỏa này, tại bệnh viện thời điểm vẫn hô mệt. Quan Nhược Thu đôi mắt đẹp rơi vào nằm lì ở trên giường ngủ say Lưu Du, trên mặt lóe lên vẻ mỉm cười. Nếu không phải là sự xuất hiện của thiếu niên này, có lẽ gia đình của nàng đã sớm bị tuyệt đại đả kích a. Sở dĩ Lưu Du tại trong tâm linh của nàng bất chi bất giác đã chiếm cứ thật là lớn một khối địa bàn, hơn nữa liền nàng đều còn không biết cảm giác. Tại nàng nhìn chằm chằm Lưu Du ngẩn người trọn vẹn tốt mấy phút thời điểm, một loại nào đó tình cảm đã tại trong cơ thể của nàng lặng yên xuất hiện, chỉ là nàng chưa từng phát hiện. Bởi vì mở ra phòng đến tương đối đột nhiên, sở dĩ không có cái gì chuẩn bị, nàng chỉ có thể ăn mặc áo phục, lại bò lên giường, nhìn xem cái này ngủ ở bên cạnh, lại là cùng giường chung gối thiếu niên. Quan Nhược Thu trong lòng không rõ cảm thấy thật có cảm giác an toàn. Nhất là Lưu Du trên người truyền tới loại kia hơi thở nam nhân, để cho nàng say mê. Nàng vươn hai tay ôm lấy thiếu niên cái cổ, thân thể bộ ngực dính vào trên người của đối phương. Đây coi là không tính tiếp xúc da thịt đâu. Chấm móc lửng, sáng sớm hôm sau, Lưu Du sung sướng ngủ một giấc, đồng thời bên cạnh còn có nhàn nhạt thể sắc hương thơm. Gối đầu, chăn mền đều tản mát ra cỗ như là u lan giống như mùi. A, hắn mở mắt, sau đó phát hiện Quan Nhược Thu đã không thấy. Tỉnh rồi, tiểu đồ lười. Lúc này nhi, tại trang điểm bàn trang điểm bên cạnh, Quan Nhược Thu đã cách ăn mặc tốt rồi, đồng thời đã mua xong bữa sáng. Giờ phút này trong tay đang tại cầm một bản sách thật dày. Đây là nàng buổi sáng đi mua bữa ăn sáng thời điểm đi ngang qua tiệm sách, một mạch nóng liền lợi dụng trên người còn sót lại mấy chục khối vụn vặt mua bản này. Trung y học thuật, sách vở. Lưu Du trong lòng hối hận, tối hôm qua làm sao ngủ như vậy chết, đã nói xong ôm một cái ngủ đây. Cuối cùng đến cùng có hay không a? Tựa hồ là nhìn ra Lưu Du tâm tình, Quan Nhược Thu chậm rãi để tay xuống bên trong thư. Cái kia tiểu Du, tối hôm qua cảm ơn ngươi, ta cảm giác toàn thân thoải mái, khỏi bệnh rồi. Hơn nữa, tối hôm qua ôm ngươi ngủ ngon dễ chịu. Đây là ta trong đời lần thứ nhất đi ngủ ngủ được như vậy an tâm một lần. Lưu Du nghe vậy, cái này tâm tình buồn bực lúc này mới chậm rãi tốt hơn một chút. Đứng lên, rửa mặt, ăn, ái tâm sớm chút, hai người liền đi trả phòng. Quan Nhược Thu còn phải đi bệnh viện, Lưu Du lấy cớ đi xem bệnh tình cũng cùng đi. Bất quá con mắt của nó chính là nhìn xem Điền Minh sòng bạc những người kia, đến cùng từ không tự giác. Nhưng mà sự thật chứng minh, nhận lỗi 200 vạn không có, người nói xin lỗi cũng không thấy. Ha ha, xem ra vẫn là muốn tự thân lên một chuyến sòng bạc. Lưu Du lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nại nhân tầm vị cười lạnh. Rời đi y viện, hắn liền trực tiếp đánh xe, trực tiếp đi Điền Minh sòng bạc. Nói như vậy, làm được bắt đầu sòng bạc người, hậu trường đều rất lớn, nhưng là những cái này tại Lưu Du trong mắt đều không tính là cái gì. Xe mở hơn nửa ngày, Lưu Du rốt cục cảm thấy có chút không quá đúng. Sư phụ, ngài là không phải mở sai phương hướng rồi. Cái này Điền Minh Sòng Bạc là ở vùng ngoại thành bên ngoài sao? Từ lên xe bắt đầu, hắn vẫn lại nghĩ đến một hồi giải quyết như thế nào chuyện này vấn đề. Là trực tiếp đánh đâu vẫn là tiên lễ hậu binh. Có thể chậm rãi, hắn phát hiện chung quanh phòng ốc chậm rãi ít. Dòng xe cộ thưa thớt đứng lên. Ha ha, phương hướng, không có sai, chỉ là thông hướng địa ngục mà thôi. Chủ điều khiển trên ghế ngồi, truyền đến một đạo cực kỳ băng hàn tiếng cười lạnh. Cái này trong tiếng cười lạnh có cái này cực kỳ nồng đậm oán khí, cừu hận, sát khí. A, Lưu Du ngây ra một lúc, hắn nhưng lại chủ quan rồi. Sau đó xe bỗng nhiên một cái mãnh liệt rẽ ngoặt vé xe. Một loại nào đó nói cho va vào một cái cư dân phòng trong ngõ hẻm. Xuyên qua đầu này ngõ hẻm nhỏ, bọn họ trực tiếp đã đến ngoại ô trong rừng cây. Sau đó, đậu xe. Trong lúc đó, Lưu Du trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Ha ha ha, tiểu tử thúi, nhìn ngươi hôm nay còn có thể hay không phách lối như vậy. Đi ra nhận lấy cái chết. Cái này toát ra tài xế người, chính là các loại một ngày một đêm la thầy thuốc. Hôm nay rốt cục chờ đến, Lưu Du xuống xe, vẫn là như vậy thần sắc bình tĩnh và ung dung. Ta còn chưa có đi tìm ngươi đây, ngươi nhưng lại đưa mình tới cửa. Thiếu mẹ nó nói nhảm, hôm nay là tử kỳ của ngươi, con mẹ nó vậy mà làm hại ta thân bại danh liệt. Mất việc, ta muốn ngươi chết. Ha ha ha, ngươi sẽ chết rất khó coi. La Vũ điên cuồng phá lên cười, thần sắc trở nên càng dữ tợn. Hắn đối với Lưu Du hận đã nồng đến một loại lấy tới tan không ra trình độ. A, có đúng không? Lưu Du miễn cưỡng hỏi ngược lại. Bất quá có một cái vấn đề, ngươi có thể hay không giải thích một chút? La Vũ dữ tợn cười lạnh nói. Chậc chậc, ngươi nghĩ cái chết rõ ràng là tốt, ta liền theo ngươi. Ta cam đoan ngươi tiếp theo nói tới mỗi một câu nói đều sẽ trở thành ngươi sống tại trên cái thế giới này cuối cùng di ngôn. Lưu Du nghe vậy, lúc ấy trong lòng tương đương phiền muộn. Kỳ thật lão tử là một hồi sợ trực tiếp dây ngươi. Sở dĩ trước đó từ trong miệng ngươi gõ ra điểm có giá trị tính tin tức tốt à. Cái kia, trên người ngươi kiện pháp khí kia từ chỗ nào đến rồi? Là ai cho ngươi? Lưu Du tại ngày hôm qua thời điểm liền đã phát hiện, cái này La Vũ trước đó nhất định là gặp được cao nhân. Hơn nữa lại còn là một vị biết trận pháp cao nhân. Cái này liền vô cùng làm cho người cảm thấy mong đợi. Trừ hắn cái này, luyện khí sư bên ngoài, vẫn còn có biết trận pháp cao thủ. Hơn nữa La Vũ gia hỏa này sở dĩ kiêu ngạo như vậy không cố kỵ gì, hoàn toàn chính là ỷ vào cái này miếng pháp khí a. Ngươi đã nhìn ra, ngươi vậy mà biết rõ pháp khí. Ngươi đến cùng là ai? La Vũ sắc mặt có thể nói là cuồng biến. Bản thân dựa vào át chủ bài, lại bị xem thấu. Cái này sao có thể? Ngươi cứ việc trả lời liền tốt. Ta là người như thế nào? Ha ha, ngươi còn không có tư cách kia biết rõ. Lưu Du lạnh nhạt nói, ngữ khí lười biếng, không tư cách. Ha ha ha ha, vậy thì tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có không có tư cách. La Vũ cười giận dữ, đối với trên người của hắn pháp khí, bản thân đó là một cái lòng tin 10 phần. Đó là hắn đi qua bằng hữu giới thiệu, nhận thức được một vị đại cao thủ. Sau đó cơ hồ tiêu hết tất cả tích xúc mới mua đến cái này miếng lôi ấn pháp khí. Hắn còn thấy tận mắt cái này miếng lôi ấn pháp khí khủng bố. Chỉ cần khẩu quyết vừa ra, phiến khu vực này liền biến thành lôi trì. Chết, cười to một tiếng chi. Hắn bỗng nhiên từ trên người móc ra một khối tử sắc, lớn chừng bàn tay ngọc khí đi ra. Tại ngọc khí phía trên, lưu chuyển lên một cái lập lòe pháp trận. Đây là trong ngũ hành, lực công kích cường đại nhất nguyên tố, xét, lôi pháp trận, lốp bốp, nhất thời, lấy La Vũ bàn tay làm trung tâm khối ngọc kia khí. Bạo phát ra một đạo tử sắc thiểm điện lôi hồ, sau đó hung hăng bổ về phía Lưu Du. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.